Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 181. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi có những video mới nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Lâm Bắc Thần cất điện thoại di động đi, lại sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Suy cho cùng, các loại truyền thuyết liên quan tới thần giới, hắn cũng đã nghe qua rất nhiều. Cũng giống như cả cuộc đời trước của hắn đã đắm chìm cực sâu đối với anime của đảo quốc, manga, phim hành động. Cho nên, đối với việc xuất ngoại đi khảo sát Akihabara và vùng đất mới, hắn lúc nào cũng rất mong chờ. Nhưng lần này đi rồi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Cho nên trước khi lên đường, vẫn là phải sắp xếp thật tốt một phen. Thế là hắn đem Tiêu Bính Cam, Thiên Thiến, Thiền Thiền cùng Quang Tương đều gọi vào trong phòng của mình căn dặn một phen. Tam muốn ra ngoài, tìm một chỗ ẩn núp bế quan, dùng để dung hợp kiếm tiền truyền thừa. Thời gian dài ngắn bất định. Lâm Bắc Thần nói, ở khoảng thời gian tiếp theo đây, các người không cần ở lại Bạch Vân Thành. Chuyện của chỗ này, các người cũng không cần tham dự vào nữa. Hắn không nói mình muốn đi thần giới. Người bình thường nghe xong cũng sẽ không tin đâu. Còn mấy fan não tàn khi một khi tin tưởng rồi, chắc chắn muốn giày dừa cùng đi. Nhất là cái kẹo da bò Thiến Thiến này, không dễ thoát khỏi đâu. À, thiếu gia, vậy chúng ta đi đâu vậy? Thiên Thiến buồn rầu vuốt vuốt tóc của mình, lại cười đùa cợt nhả tiến lại gần nói. Chỉ bằng ta theo người cùng đi bế quan đi. Thiếu gia, ta có thể giúp người hộ pháp, giúp người bưng trà rót nước, giúp người ấm chăn. Ta đi bế quan, không phải đi nghỉ dưỡng. Lâm Bắc Thần thẳng thắn từ chối nói. Các ngươi trở về Triều Huy Đại Thành, bảo vệ thật tốt cho bàn cơ bản của ta. Trước khi ta chưa xuất quan, cục đuôi khiêm tốn mà làm người, không được gây chuyện khắp nơi. Gần đây quốc nội không yên ổn lắm đâu. Mấy phần não tàn thấy hắn nói một cách nghiêm trọng, nhất thời cũng đều trở nên nghiêm túc. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu nói. Còn nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, tuyệt đối không được khoe khoang. Có thể núp thì núp, có thể tránh thì tránh, không được đi điều mạng giống như tên ngốc Hàn Bất Phụ. Nếu như vậy, cho dù ta có là thần vương giáng trần, thì cũng không thể cứu về được đâu. Nói đến Hàn Bất Phụ, cũng không biết đế quốc Cực Quang thăm dò Lạc Tịnh Uyên thế nào rồi. Dừng một chút, Lâm Bắc Thần lại lấy ra một số đặc sản trừ thuốc lá nữ sĩ, rượu sái, rượu vang, hòa tử đã đặt mua sẵn, cùng với các loại thuốc giải độc như ngân kiều giải độc viến, còn có thúy quả và các bảo bối có giá trị không nhỏ. Một số là cho Nhạc Hồng Hương, một số là đưa cho Quang Tư. Những cái khác thì đám người tương bình phân chia. Cứ như vậy vừa dặn dò, dọn dẹp không ít không gian trong bài đủ đẹp đích. Có thể từ chỗ Quang Tương, vừa vét thêm hơn 100 thanh trường kiếm từ trong khu vực kiếm trùng xa địa rồi đặt vào đó. Sau này thi triển kiếm trận chỉ thuật. Anh Quật, cái tên quỷ hợp kia xử lý thế nào đây? Tiểu Minh Cam đột nhiên hỏi. Thả hắn về nhà chăm sóc nữ nhi đi. Dù sao thì một thiên nhân nhỏ bé cũng không giúp được việc gì đâu. Lâm Bắc Thần lại lên tiếng nói. Sắc mặt của mấy người Tiêu Bính Cam nhất thời tối sầm lại. Thiên nhân nhỏ bé, có cảm giác lại bị xúc phạm rồi. Cảm ơn. Sau khi dặn dò xong tất cả mọi chuyện, Lâm Bắc Thần bảo tất cả mọi người rời đi. Hắn ngồi trong phòng yên tĩnh chờ đợi cái hố truyền tống lèn qua thần giới xuất hiện. Hình như là đã quên mất chuyện gì đó nhỉ? Lâm Bắc Thần sờ cằm một cái, luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua cái gì đó. Sau thời gian khoảng chừng một nén nhang. Hả? À, tới rồi à? Lâm Bắc Thần cảm thấy đỉnh đầu của mình, chỗ trần nhà của căn phòng, có một cỗ năng lượng kỳ dị chậm rãi phun trào, giống như mặt nước vốn dĩ bình tĩnh như gương, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nước. Một cái hố nhỏ đen xì chậm rãi xuất hiện, đường kính khoảng nửa mét, tối om. Cũng không biết một đầu kia là cái gì. Đây chính là cửa sau mà Kiếm Tuyết Vô Danh đã nói sao? Lâm Bắc Thần có chút e ngại. Hắn luôn cảm thấy đằng sau cái lỗ đen này cất giấu vật đáng sợ nào đó. Hắn chụp một tấm ảnh, gửi tin nhắn WeChat qua hỏi. Là cái này sao? Đúng đúng, nhanh chui vào đi. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời tin nhắn nói. Cửa sau này không duy trì được thời gian quá lâu đâu. Tiến vào cửa sau này, phải mười mấy ngày mới có thể đến thần giới. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa xác nhận hỏi. Vâng, đây cũng coi như là nhanh rồi đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời tin nhắn lại nói. Đừng có nói nhảm nữa, chui nhanh đi. Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi. Nhìn cái cửa sau giống như lỗ chó trước mắt này. Nhắm mắt lại, cắn răng, liền muốn chui vào bên trong. Chính vào lúc này, trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc. Người sử dụng tôn kính, DG Global kiểm tra thấy ngài có một vé đón xem miễn phí, có thể dùng trong hành trình lần này. Xin hỏi có lập tức sử dụng hay là không? Hả? Lâm Bắc Thần ngừng động tác chùi hố. Hành trình lần này? Chẳng lẽ là chỉ hành trình lèn qua thân giới? Hắn lại một lần nữa triệu hồi điện thoại, mở app DG Global ra. Quả nhiên liền nhìn thấy một hành trình tự động biến thành. Là một hành trình từ phòng ngủ thứ 3 của Học viện Kiếm Tiền Viện Đế quốc Bắc Hải, Bạch Vân Thành, Đông đảo Trần Châu, đi tới hẻm Trư Phần, khu tội dân Tây Bắc Đại Hoang Thành thần giới. Hành trình lần này tổng cộng 10 canh giờ, cần 3.000 huyền thạch tiền ra. Sau khi sử dụng vé miễn phí, có thể miễn phí trải nghiệm cung cấp phục vụ của DG Global. Xin hỏi có lập tức sử dụng vé miễn phí hay là không? Một tin nhắn thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Dùng, đương nhiên là phải dùng. Cái này còn cần phải hỏi nữa hả? So với cậu nữ thần không đáng tin cậy Kiếm Tuyết Vô Danh kia, Lâm Mặc Thần càng thêm tín nhiệm đối với độ tin cậy của điện thoại tử thần hơn. Dù sao cũng là hàng miễn phí, trực tiếp trải nghiệm một chút là được. Thế là hắn trực tiếp nhấn vào nút xác nhận. Tài xế đã đến, mời ngài chuẩn bị lên xe. Hệ thống nhắc nhở có dáng vẻ của app xuất hiện. Sau đó một đạo quang mang màu vàng lục kỳ dị trực tiếp từ trong cửa sổ màu đen trên trần nhà kia phóng ra, bao phủ lấy Lâm Bắc Thần. Khởi hành rồi. Tổng cộng có 2 vị hành khách, xin thắt chặt dây an toàn, hiện tại xuất phát. Hình như là giọng nói tràn đầy tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ vang vọng trong đầu của Lâm Bắc Thần. Hả? Lâm Bắc Thần liền sững sờ. 2 vị hành khách ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ có người đi nhờ xe? Bị ánh sáng kỳ dị bao phủ, Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác ngồi xe rong ruổi trên đường cao tốc, ổn định, thoải mái và dễ chịu. Thậm chí còn có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Chỉ là bởi vì tốc độ xe quá nhanh, cho nên phong cảnh lơ lửng không cố định, rất khó nhìn thấy rõ hoàn toàn. Chỉ cảm thấy từng mảnh đỏ đỏ xanh xanh đập vào mắt, hoàn toàn phù hợp với logic vật lý dưới trạng thái vận động cực tốc. Cảnh vật xung quanh giống như đèn kéo quân điên cuồng lưu chuyển mà lướt qua. Lâm Bắc Thần tò mò, vận dụng hết thị lực. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh lục địa bể tan tành lơ lửng trong hư không, giống như cây cối bên cạnh đường sắt cao tốc, chưa kịp nhìn rõ ràng đã nhanh chóng lướt qua. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể sinh vật hình người khổng lồ lơ lửng ở trong hư không, còn to hơn so với lục địa. Không biết đã chết đi bao nhiêu năm, đã trở thành thây khô. Khi nhìn kỹ cũng nhanh chóng lướt qua. Thậm chí có thể nhìn thấy lôi điện hải dương, nhìn thấy mảnh vụn lục địa bị một giọt thủy cầu to lớn bao phủ, nhìn thấy mặt trời bể tan tành, nhìn thấy một đại đỉnh tàn phá trồi đổi trong tinh không cổ tịch. Đương nhiên nhìn thấy nhiều nhất vẫn là từng mảnh vỡ lục địa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dạng không đồng nhất. Bọn chúng trôi nổi trong hư không vô định. Có một chút cổ tịch tàn lụi, vừa nhìn liền biết không một sinh mệnh nào có thể sống sót ở trên đó. Nhưng lại có vết tích sinh mệnh hiện rõ ràng. Hình dạng của đại lục rất bất quy tắc. Dường như có một thế giới hoàn chỉnh bị lực lượng khủng khiếp nào đó đánh tan, phiêu tán ra bên ngoài, tạo thành vô số mảnh thế giới đại lục bể tan thành như vậy. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Hắn từng đi qua Bạch Nguyệt giới, cũng là một đại lục như vậy. Biên giới bị lực lượng pháp tắc thần bí bao phủ. Bạch Nguyệt tộc cũng có đủ các loại thể sinh mệnh sống trong đó. Diện tích của Bạch Nguyệt giới nhỏ hơn quá nhiều so với đại lục Đông đảo Trần Châu. Thậm chí ngay cả đại diện tích của Đế quốc Bắc Hải cũng kém xa tí tắp. Nhưng bên trong lại tồn tại pháp tắc, lực lượng triều tịch, cao hơn nhiều so với đại lục đồng đảo Trần Châu. Cho nên thể sinh mệnh sống trong đó, nhục thân cường đại, lực lượng thiên phú vượt xa sinh linh của các loại chủng tộc ở trên đồng đảo Trần Châu. Bọn hắn thậm chí còn không cần phải tu luyện đặc biệt. Theo sự gia tăng của tuổi tác, lực lượng cá nhân đều sẽ điên cuồng gia tăng. Lâm Mặc Thần lúc đó liền suy xét, có lẽ nào đại lục đồng đảo Trần Châu cũng chỉ là một mảnh lục địa bể tan thành hay là không? Vậy thì thần giới thì thế nào? Thần giới cũng giống như vậy, là mảnh vỡ lục địa bể tan tành. Hay đã nói thần giới là hạch tâm của thế giới này? Lâm Bắc Thần suy tư một chút, liền từ bỏ sự tìm tòi về vấn đề này. Suy cho cùng, một tên học dốt không thích hợp đi nghiên cứu vấn đề triết học. Hắn tiếp tục xem phong cảnh bên ngoài xe. Lúc này không thể không thừa nhận, dịch vụ do DC Global cung cấp quả nhiên là rất thoải mái và dễ chịu. Cái gọi là xe trên thực tế là một không gian hình vuông khoảng 10 mét vuông, ánh sáng nhu hòa. Trên dưới trái phải trước sau đều có bức tường ánh sáng nhu hòa ngăn cách, giống như phòng ánh sáng pha lê. Lâm Bắc Thần ở trong xe có thể tự do hành động. Độ cứng rắn của tường ánh sáng nhu quang vượt ra khỏi lý giải của Lâm Bắc Thần đối với lực lượng. Tất cả mọi thứ nhìn thấy bên ngoài này, bất kể có kỳ quái đáng sợ bao nhiêu, cũng sẽ không có chút khí tức nào bắn vào, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến Lâm Bắc Thần. Hắn nhìn hai bên, trong không gian xe chỉ có một mình mình. Hắn cúi đầu nhìn thấy cái bóng dưới chân mình, cái bóng ngả. Một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ quanh quẩn trong tâm trí. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhớ rõ lắm. Loại cảm giác giống như là người rõ ràng nhớ được tên của một người, nhưng trong lúc nhất thời, làm thế nào cũng không nhớ nổi trình tự sắp xếp tổ hợp của ba từ kia. Một lộ trình như vậy, nếu tiến hành bởi canh giờ, ngược lại cũng không tính là nhàm chán. Hắn dứt khoát, trực tiếp nằm ở trong không gian xe, nhìn ra bên ngoài. Tương mảnh lục địa to lớn bay qua trước mắt. Nơi đó có thể có vô số sinh linh đang sinh sôi nảy nở. Đồng đạo Trần Châu, đại lục trung ương, sông núi màu mỡ. Có một tòa thiên hoang thần sơn. Ở chỗ giáp giới của hai thế lực khổng lồ là đế quốc Trần Long và đế quốc Đại Càn. Núi cao 3 vạn mét, cao vót nhập vào giữa mây trắng, hình như hình đón. Sườn núi nghiêng không dốc, không giống như thiên nhiên tạo thành, mà là hậu thiên dốc sức đắp nặn tạo hình. Trên đó cỏ cây không sinh trưởng, dưới mặt trời mặt trăng đều ra lên ánh sáng trắng. Trên đỉnh núi, một tòa thần điện rộng lớn hùng vĩ, như thể là chỗ ở của tiên nhân trong phòng trời. Từ dưới chân núi nhìn lên, như thể từng giờ từng khắc đều lấp lánh ánh sáng thần thánh. Đây chính là Đại Hoang Thần Điện. Trên toàn bộ đại lục đông đảo Trần Châu, một tòa thần điện cấp 9 duy nhất. Nơi này là thánh địa tín ngưỡng của đại lục đông đảo Trần Châu, là trung tâm của tín ngưỡng. Từng ngày từng đêm đều có vô số tín đồ từ các đại lục khác nhau tới, thuận theo bậc thang đường núi, 9 bước một lại, bước về phía trước, cống hiến tín ngưỡng của mình cho đại hoàng thần vĩ đại. Hoàng đế khai quốc của đế quốc Trần Long đã từng nói một câu, cho dù là đại lục đông đảo Trần Châu vỡ nát, đại hoang thần điện cũng sẽ không sụp đổ. Ngọn lửa tín ngưỡng vĩnh viễn không bao giờ bị tắt. Một ngày nay, ở chỗ sâu của đại hoang thần điện, có đột nhiên truyền ra từng tiếng ầm vang. 72 thứ điện đều là chấn động. Một đạo thánh quang mênh mông màu tử bạch từ một trong 72 thứ điện bắn ra, phóng lên trời, tựa như một đạo kiếm thần thánh phá vỡ thiên khung. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là thần tích sao? Ngô thần hiển linh, ngô thần hiển linh rồi. Vô số tín đồ nhìn thấy cảnh này, kích động toàn thần phát run. Phía trên núi thần điện, từng đạo âm thanh to lớn vang vọng truyền ra. Thần tử xuất quan rồi, kiếm khí ngút trời. Thần tử cuối cùng cũng đột phá rồi. Thần giáo hoàng sắp sinh ra rồi sao? Trong 72 thứ điện, từng sự tồn tại thần phận cao quý đều mở to mắt, nhìn về phía tòa thứ điện bắn ra thanh quang kia. Trong mắt mang theo sự kinh hãi và chấn động. Trong giây lát, đại hoang thần chuông tượng trưng cho quyền thế vang đi. Đó là tín hiệu triệu tập 72 thứ điện chỉ chủ. Trong thứ điện chiếu tú, người trẻ tuổi tóc trắng mắt vàng chậm rãi bước ra. Khoác lên người một bộ thần bào màu đen viền vàng, ung dung quý khí, tuấn giật vô song, tự như thần linh hành tẩu giữa trần thế, toàn thân đều tỏa ra thần huy sáng rực rỡ. Mấy ngàn đại hoang thần tượng lớn nhỏ ở khắp nơi trong thần điện thành, trong thời khắc này khẽ chấn động, phát ra thanh quang tựa như sống dậy, đang hình thành sự cộng hưởng kỳ diệu với lực lượng khí trường của người thanh niên này. Cảnh tượng này giống như đã đang kình đón chủ nhân biến mất đã lâu quay trở về vậy. Cuối cùng đã đúng thành thần cách rồi. Người trẻ tuổi tuấn mỹ, tóc trắng mắt vàng, ánh mắt tang thương, mang theo sự tin tưởng vương giả trở về đây, nhồi khí bức người, lộ rõ khí chất bệ nghệ. Mảnh đại lục này cần phải tẩy uế sạch sẽ. Cùng lúc ấy tại thần giới, tiểu tử kia đã lên đường rồi. Kiếm Tuyệt Vô Danh vui rạo rực mà thu hồi vũ khí siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ 8 của mình lại mà nói: chúng ta cần chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên vào thành. Trước tiên chọn mua một số trang bị cần thiết, nhân tiện liên hệ với Mình Xuyên thái thái của quầy rượu Thanh Diệp một chút, sau cùng thẩm tra đối chiếu một chút về phương án hành động của chúng ta. Người tỷ quyến rũ tuyệt mỹ ở một bên vùng vùng mái tóc dài rậm màu xanh da trời của mình, lông mày cũng màu lam nhíu lại nói: lần này không thể thất bại nữa, người chắc chắn muốn để tiểu tử kia làm nội ứng sao? Đó là chuyện đương nhiên. Kiếm Tuyết Vô Danh cười, phải gọi là sóng lớn mãnh liệt. Nàng càng hoan loan trung bật cười khen mà nói: 20 ngày sau chính là giải đấu thần tuyển 100 năm một lần của đại hoàng thần tộc, đây chính là cơ hội trời cho 100 năm khó gặp. Người chưa từng nghe nói qua một câu hơn người danh ngôn sao? Pháo đài kiên cố đều công phá từ bên trong. Lần này ta không những muốn chơi một vố lớn, còn muốn khiến cho đại hoang thần tộc có khổ cũng không nói ra được. À, thật sự ta là một thiên tài. Thần giới, ngày hôm sau, mặt trời chói chang, thời tiết đẹp hiếm thấy, chỉ số PM2.5 trong không khí là 0. Trong túp lều nhỏ rách nát ở khu vực ngoại thành, tiểu tử kia rốt cuộc có được hay không vậy? Suy cho cùng, chỉ là một sinh vật cấp thấp, thật sự có thể đánh vào trong nội bộ đại hoang thần tộc sao? Người tỷ tóc lam xinh đẹp thêm một chiếc váy mới lên tiếng chất vấn. Nàng vừa nhìn vào gương trang điểm vừa liên tục thở dài nói: ê già, bất trị bất giác lại trở nên xinh hơn rồi. Cái khuôn mặt xinh đẹp chết tiệt cùng mị lực không có chỗ sắp đặt này. Tuyệt đối là có thể, trên người của tiểu tử kia ẩn giấu đại bí mật đấy. Kiếm Tuyệt Vô Danh suy nghĩ một chút, không đem chuyện mình tự ý truyền vũ khí Triệu Nguyên Quyết nói ra, sợ dọn đến nữ lừa đảo bán hàng giả mạo ngụy tạo thành hải sản này trực tiếp rút ra khỏi kế hoạch mất. Được rồi, vậy đến lúc đó ngươi chuẩn bị giới thiệu ta như thế nào đấy? Người tỷ tóc lam xinh đẹp vừa nhìn vào gương vừa nói. Kiếm Tuyệt Vô Danh đáp: chỉ đó ngươi là thương nhân hải sản của thần giới, sở trường cũ của ngươi, tiểu tử kia có não tật, rất dễ bị lừa, bị ta đùa dẫn xoay vòng vòng. Người tỷ tóc lam xinh đẹp gật đầu nói: lại có thể bị người lừa gạt được, vậy quả thực là đầu óc có vấn đề. Được rồi, ta trang điểm xong rồi, chúng ta lên đường thôi. Thế là hai người ấy từ trụ sở tạm thời của khu vực ngoài thành đi ra, thuê một chiếc xe ngựa, tốn thời gian nửa canh giờ, đi tới lối vào của đại hoang thành, giao nộp lệ phí vào thành, rồi đi vào đại hoang thành. Trước đó bị chiến sĩ quyến tộc của đại hoàng tộc truy sát, các nàng không thể không trốn ra khỏi thành. May mà bây giờ tiếng gió đã qua đi, lại có thể vào thành rồi. Sau khi vào thành, hai người chia ra hành động. Kiếm Tuyết Vô Danh đem toàn bộ của cải tích lũy của hai người đi trên chợ đen mua sắm vũ khí cùng trang bị cần thiết, thuận tiện cũng chuẩn bị một chút cho Lâm Bắc Thần. Người tỷ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam thì lại đi tới chỗ mục tiêu mà hai người sớm đã định trước, phát huy đầy đủ mỹ mạo của mình, tiến thêm một bước liên lạc cảm tình. Cho đến lúc buổi trưa, hai người tụ họp tại địa điểm ước định. Sau khi ăn uống no đầy, còn muốn đến điểm truyền tống xem thử không? Người tỷ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh biếc nói. Trừ phần hẻm, mặc dù có vắng vẻ, nhưng cũng không phải là không có người đi qua. Nếu như có người động vào ảnh biểu tượng chỉ dẫn mà chúng ta bố trí, tiểu đạo tàn kia sẽ bị truyền tống đến đời khác. Suy cho cùng cái vũ khí truyền tống mà người mua kia là hàng loại bỏ đã qua 8 tay rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp vỗ ngực một cái, vô cùng tự tin nói. Không cần đi, yên tâm đi. Tiểu tử kia khoảng chừng 10 ngày mới có thể tới đây. Bây giờ đi cũng vô dụng. Cho dù là có người động đến chuyển tống khí, cũng không quan trọng. Ngày thứ 9 chúng ta đi bổ túc là được rồi. Vậy cũng đúng. Ngự tỷ có mái tóc dài màu xanh biếc gật đầu nói. Đúng rồi. Vừa rồi khi ta đi ngang qua khu phố trung tâm, nhìn thấy cửa tiệm mới của hương thủ thần quyến tộc khai trường đấy. Tất cả son phấn đều giảm giá 30%. Còn muốn đi xem qua một chút không? Kiếm Tuyết Vô Danh liền mắt sáng lên. Có sản phẩm mới của quý này không? Ta thích má hồng ngân hà soda mà hương thủ thần hệ mới tung ra năm nay. Còn có phấn nước nguyệt lạc tinh hải, chà chà đều có, đều giảm giá 30%. Ta đã hỏi rất rõ ràng rồi. Ngự tỷ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam hừng phấn nói. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh không thể chờ đợi được. Thế nhưng mà cho dù có giảm giá, chúng ta hình như cũng không có mua nổi. Người tỷ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam thở dài một hơi nói. Mà men, người nói xem, mấy trăm thần linh lớn nhỏ của thần giới này, hai chúng ta có tính là sống thảm nhất hay không? Nếu không chúng ta đi vay nặng lãi đi. Kiếm Tuyết Vô Danh rất nhạy bén nói. Vay ngắn hạn, lãi suất sẽ không quá cao. Đợi 10 ngày sau tiểu tử kia tới rồi bảo hắn trả tiền. Hắn rất giàu có đấy. Cũng không phải là không thể. Vậy còn chờ gì nữa? Xuất phát. Nhưng mà đến lúc đó làm sao mới có thể khiến tiểu não tan kia giúp chúng ta trả tiền chứ? Cái này còn không đơn giản à? Hy sinh một chút nhan sắc là được rồi. Phải hy sinh lớn như vậy sao? Không cần sợ, để ta. Ê chà, sao đột nhiên tốt với tàn như vậy chứ? Có chút không thích ứng được. Cái này có tính là gì chứ? Chúng ta là cặp tỷ muội phá sản, một thế thân, hai tỷ muội, một tiếng tỷ muội lớn hơn trời. Tỷ muội tốt, đúng là tỷ muội tốt của ta. Bên trong Đại Hoang Thành, hướng Tây Bắc, khu Hạ Tam, trừ phần hẻm. Trên không đột nhiên có một đám vị quang quỷ dị lấp lóe. Một vòng xoáy không gian màu đen nhỏ bé xuất hiện. PRG. Bên trong rơi ra một bóng người, gắt cao ngã vào trong bùn lầy bẩn thối. Vết bẩn màu đen tóe lên. Còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần mở miệng muốn mắng, kết quả bị rót một miệng bùn vào mồm. Hành trình của DZ Global cuối cùng đã kết thúc. Hắn đi tới thần giới trước, nhưng phương thức ra sân như vậy cũng không phải là điều mà hắn mong đợi. Đây chính là thần giới sao? Bận thấy mẹ. Trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần, nhìn thấy đường đất với hố bùn nước trải rộng, nhìn thấy tường đất hai bên cạnh sụp đổ, nhìn thêm mương thoát nước chảy xuôi nước bẩn màu xanh. Một loại mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn đập vào mặt. Cái này hoàn toàn khác với tiên khí thần giới non xanh nước biếc trong vòng đời của ta. Có phải là Niki, Lobo đi nhầm chỗ rồi không? Nhưng mà sau khi đầu triệu hồi ra màn hình điện thoại, bảo trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ mở DZ Global ra, tiến vào xem xét lịch sử đơn đặt hàng. Không sai. Nơi này quả thực là thần giới. Chính là cái địa chỉ mà Kiếm Tuyết Vô Danh đưa cho kia. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bối rối, mà điều khiến hắn càng bối rối hơn chính là hắn phát hiện mình không nhúc nhích được. Đúng vậy, như thể là con ngọn núi thái cổ hùng hãn đè lên người, hoặc là trọng lực giữa trời đất này đã tăng lên mấy ngàn lần. Lâm Bắc Thần nằm ở trong nước bùn, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích. Hít thở cũng đều tốn sức, có chút giống như trẻ sơ sinh vừa mới từ trong bào thai của mẹ mà sinh ra. Bây giờ một con chó hoang tùy tiện đi qua, đoán chừng cũng có thể cắn chết ta. Đúng rồi, thần giới có chó hoang không nhỉ? Lâm Bắc Thần cười khổ rồi. Tiếp đó tức giận nghiến răng, cậu đứa thần Kiếm Tuyết Vô Danh này, người ở đâu, chết ở nơi nào rồi? Nàng lại có thể không ở đời tiếp dẫn của truyền tống mà chờ đợi ta sao? Đúng là cái thứ không đáng tin cậy, không đáng tin cậy một chút nào. Ta sau này còn tin tưởng ngươi thì ta là chó. Lâm Bắc Thần cảm nhận được nguy cơ nồng nặc. Ở thế giới xa lạ, cuộc sống không quen thuộc này, ở vào trạng thái không có chút sức phòng bị như vậy, thật sự là trải nghiệm bệt bát nhất. Hắn cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại. Sở dĩ ta xuất hiện loại tình huống thoát lực này nhất định là bởi vì đột nhiên biến đổi thế giới. Thiên địa pháp tắc, mật độ vật thể, chất lượng của thần giới hoàn toàn khác biệt với độc đạo trần châu, cho nên không cách nào thích ứng ngay được. Suy cho cùng, con người đi Tây Tạng còn dễ dàng phản khuyết dưỡng, huống hồ là từ phàm gian đi tới thần giới chứ. Đại khái tương đương với bị trọng sinh một lần, cho nên bắt buộc phải tranh thủ thời gian thích ứng thôi. Lâm Bắc Thần không ngừng xây dựng tâm lý cho bản thân mình, đồng thời thì hắn cũng đang không ngừng thử vận chuyển huyền khí. Kết quả mới phát hiện, huyền khí vốn dĩ điều khiển được cánh tay, bây giờ giống như bị ngưng tụ lại, căn bản không mạt mảy may cử động được. Ngũ hệ huyền khí đều đánh như vậy. Lực lượng huyền khí của phàm gian không cách nào sử dụng ở thần giới sao? Vậy thử thần được xem nào. Lâm Bắc Thần suy cho cùng cũng là một người có mấy triệu fan trên app Weibo, là có thần lực đấy. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, thần lực dường như cũng không hiệu nghiệm. Hắn thử đủ loại biện pháp, đều không dùng được. Lực lượng trong cơ thể không thể điều động, chỉ một chút thôi cũng không có. Hắn cẩn thận cảm ứng nguyên tố lực lượng trong không khí, dường như là tương tự với huyền khí của Đông đảo Trần Châu, lại không hoàn toàn giống nhau, là một loại lực lượng khác càng cao cấp hơn. Hắn không ngừng hít thở. Ở trong nước bùn màu đen nhiễm trọc khí bẩn thối này, nằm trọn vẹn một canh giờ, đầu ngón tay của hắn mới hơi có thể nhúc nhích được một chút. Chưa tới hai canh giờ, hắn có thể hơi chuyển động cái cổ một chút, cánh tay cũng có thể nâng lên hạ xuống, nhưng lực lượng còn chưa đủ để chống đỡ hắn ngồi xuống. Theo hiệu suất như vậy và tính toán, ta lại lần nữa đứng lên và khôi phục năng lực hành động, ít nhất cần 3 ngày 3 đêm. Không biết tại vì sao, luôn cảm giác như vậy, thật sự là quá nguy hiểm, sẽ xảy ra chuyện đấy. Trực giác của Lâm Bắc Thần vẫn là rất chuẩn. Hắn bây giờ hẳn không thể chửi ầm lên, đồ chó Kiếm Tuyết vô danh này, rốt cuộc đã chết ở nơi nào, tại sao vẫn chưa xuất hiện chứ? Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Có người đạp nước bùn đi về phía biển này, là ai chứ? Trái tim của Lâm Bắc Thần lập tức thót lên cổ họng. Một đôi giày da cao màu vàng lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần, là một nữ. Lâm Bắc Thần trong lòng liền nhẹ nhõm. Dù sao thì đối với mỹ nam tử tuyệt thế như mình mà nói, đối phó với sinh vật giống cái, suy cho cùng càng nắm chắc hơn rất nhiều so với việc đối phó sinh vật nam tính. Nháy mắt sau đó, chủ nhân của đôi giày da cao gót màu vàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Là một thiếu nữ 16-17 tuổi, mặt mũi thành tú, thân hình cao gầy, mặc một chiếc váy dài màu đen ngang gối. Từ góc độ này của Lâm Bắc Thần, có thể nhìn thấy bắp chân thon dài bị ủng da bao quanh, cùng với cái đùi trắng nõn, cùng với thần giới không có quần chip à? Lâm Bắc Thần lập tức chuyển rời ánh mắt, tiếp tục nhìn lên trên. Thiếu nữ buộc đai lưng màu đỏ giữa eo, eo nhỏ nhắn mềm mại, bộ ngực trổ mã, một mái tóc dài rậm màu đen rủ xuống đến mông, lại phối hợp với gương mặt thanh xuân cực kỳ thanh tú, giống như con gái diệu, cả người toát ra một loại hoạt bát và ngây ngô chỉ thuộc về thiếu nữ. Đây cũng là thần sao? Thần giới lại có thể có thần trẻ tuổi như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn cuộc sống mà thần thiếu nữ này trải qua cũng chẳng có gì đặc sắc, giống như xuyên không thì cũng thôi đi. Trên cánh tay còn đeo một cái giỏ màu đen, bên trong cũng không biết chứa cái gì. Lâm Bắc Thần có thể dùng tiểu huynh đệ của mình ra đánh cược. Cái giỏ này tuyệt đối không phải là thần khí hay là pháp khí. Y phục mặc trên người thiếu nữ cũng tuyệt đối không phải là thần giáp. Chẳng lẽ nàng cũng là một nữ thần thực tập? Vô số dấu hỏi chấm, không cách nào áp chế hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Khi Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của nàng rõ ràng là đã dừng lại hơn một khắc trên mặt của Lâm Bắc Thần. Qua nửa ngày, nàng mới mở miệng nói, dừa cay, trồng bên trong tê giải phạt. Lâm Bắc Thần, cái gì thế này? Chết tiệt, Lý nãi nãi nhà ngươi, nghe không hiểu gì. Hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái quái gì cả. Cho nên nói, liên lạc với những nhân vật thượng giới như Kiếm Tuyết vô danh, Thổ Vị Ca trên quỷ chát, Kinh Đồng Thường Thành, thực ra đều đã trải qua sự phiên dịch online của điện thoại tử thần à? Vấn đề về ngôn ngữ, trước đó sao lại không nghĩ tới chứ? Phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần nhìn tiểu cô nương diện mạo lương thiện này, biết đây là cơ hội không thể bỏ qua. Nếu như gặp phải phỉ thần lòng dạ độc ác khác, tất nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. A ba. Lâm Bắc Thần giãy giụa, trên mặt đã lộ ra vẻ cầu viện. Thì ra là một tên công. Thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết sau khi hơi ngẩn ngơ liền hiểu được. Cái tên cầm này mặt mũi lạ hoắc. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh khu vực Hạ Tam, trước kia hình như đều chưa từng gặp qua người này. Hàn Lạc Tuyết do dự một chút, không để ý đến nữa mà chạy về nhà. Trong thành gần đây không yên ổn, chẳng những có dịch bệnh truyền khắp, còn có không ít đạo tặc lùi tới. Lỡ những người cầm này là một người xấu thì sao? Nhiều thêm một chuyện, chỉ bằng bớt đi một chuyện, vẫn là nhanh chóng về nhà tốt hơn. Lâm Mặc Thần đứng hình, còn mẹ nó, thấy chết không cứu, hỏa cục thối nát. Một chút lòng công đức cũng không có. Hắn tức giận chửi ầm cả lên ở trong lòng. Ai mà biết thiếu nữ váy đen kia đi được vài bước, lại quay người lại trở về. Dáng dấp anh tuấn như vậy, chắc chắn không phải là người xấu gì. Nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng. Đi tới đỡ Lâm Bắc Thần dậy. A ba. Lâm Bắc Thần chuyển giận thành vui. Thiếu nữ kia thoạt nhìn mềm mại yếu đuối, nhưng sức mạnh thật sự là không nhỏ. Một tay đỡ Lâm Bắc Thần ra khỏi trừ phản hẹp, bày rẽ tám quạt đi tới trên một đường phố rộng lớn rất nhiều. Tiểu Tuyết trở về rồi à? Tiểu Tuyết lại đi mua thịt thú rồi sao? Đêm nay quán rượu Thính Tuyết có phải lại có thể cung ứng bát bảo nhục rồi không? À, người trẻ tuổi mà người đỡ này là ai vậy? Dọc đường đi, các phải người quen đều sẽ chào hỏi Hàn Lạc Tuyết. Thiếu nữ cũng nhiệt tình đáp lại. Đương nhiên tất cả những điều này nghe vào tai Lâm Bắc Thần giống như tiếng chim. Cảm giác không khác biệt lắm so với việc kiếp trước hắn xem phim điện ảnh tiếng Anh không mang phụ đề, một từ cũng nghe không hiểu. Lâm Bắc Thần cố gắng vặn vẹo cái cổ mình, quan sát tất cả những người và sự việc chung quanh. Sao những người trên đường phố này thoạt nhìn cũng không giống thần nhỉ? Thần giới lại không phải là thần linh đi khắp nơi, thần vương không bằng chó sao? Hơn nữa, môi trường chung quanh này, đường đi thoạt nhìn cũng được coi là quy hoạch có thứ tự. Chỉ là thạch phường thạch lâu chung quanh, phà tạp cũ kỹ, cảm giác vô cùng lâu năm. Thoạt nhìn càng giống như một cổ thành di chỉ nào đó, đã mất đi ngàn vạn năm. Khắp nơi đều tràn đầy một loại cảm giác tang thương của lịch sử mà ngôn ngữ khó mà miêu tả được. Nơi này chính là thần giới sao? Chỉ như vậy à? Một lát sau, thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết một tay đỡ Lâm Bắc Thần, đi tới trước mặt một tiểu lâu hai tầng, có tên là quán rượu Thính Tuyết. Cha, nương, Tri Xuân cả, ta về rồi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười vui vẻ, cất cao giọng nói. Hậu viện của quán rượu Thính Tuyết, trong một căn phòng nhỏ, Lâm Bắc Thần sau khi rửa rách sạch sẽ, phủ một cái ga giường mỏng nằm ở trên giường. Hắn bây giờ đã làm rõ được một số chuyện. Ví dụ như thiếu nữ cứu mình, thật ra là nữ nhi của ông chủ quán rượu này. Một gia đình ba người kinh doanh sản nghiệp tổ tiên ở chỗ này, làm ăn cũng tạm được. Ngoài ra trong tiệm còn có một nam tiểu nhị, tương tự với tiểu nhị của quán, mặt to mày rậm, thoạt nhìn rất là chất phác, tay chân cũng nhanh nhẹn. Vấn đề là bốn vị trong tiệm này đều không phải là thần. Bây giờ vấn đề lớn nhất là ngôn ngữ không thông, cho nên thông tin có thể có được cũng quá ít. Biện pháp tốt nhất chính là làm theo cách cũ, giống như ở Bạch Nguyệt giới vậy, lợi dụng điện thoại để hình thành app biết chữ. Lâm Bắc Thần nằm suy xét kế hoạch tiếp theo. Trước tiên phải mau nhanh chóng khôi phục năng lực hành động. Cái này là quan trọng nhất. Tình trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó rồi. Tay chân đều có thể hoạt động rồi, chỉ là khí lực còn rất yếu, không có cách nào làm gì được. Giải quyết vấn đề, Lâm Bắc Thần đã nghĩ ra được rồi. Đó chính là thử nghiệm tu luyện công pháp thần giới. Ví dụ như ngũ khí triệu nguyên quyết. Bởi vì bộ công pháp này là cấm kỵ ở thần giới, cho nên trước khi Lâm Bắc Thần tới thần giới, hắn đã đóng áp ngũ khí triệu nguyên quyết trên điện thoại, tránh đi tới thần giới, bị đại hoang thần tộc phát hiện, trực tiếp lột da tróc thịt. Nhưng mà bây giờ, hay là mở áp ngũ khí triệu nguyên quyết ra, lại tu luyện ngũ khí hỗn độn chỉ lực. Như vậy thì nhất định có thể khôi phục năng lực hành động, đúng chứ? Thứ hai, lại phải nghĩ cách liên hệ với cậu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh kia. Bằng không thì bản thân là khách lén qua sông, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Nhưng vấn đề hiện tại là các loại huyền khí trong cơ thể đều bị lực thiên địa của thần giới cắt gạo áp chế, hóa thành trạng thái cố định không cách nào vận chuyển. Cũng may là bằng ý nghĩa, điện thoại tử thần không có tín hiệu Internet, WeChat cũng không có cách nào sử dụng. Lâm Mặc Thần nằm ở trên giường, suy tư trọn vẹn cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn cuối cùng đã quyết định triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ, một lần nữa nhấp vào trận hành áp ngũ khí triệu nguyên quyết, bắt đầu tu luyện ngũ khí trong cơ thể. Không thể trông trước trông sau nữa rồi, lỗ mãng cho xong việc thôi. May mà áp ngũ khí triệu nguyên quyết là phần mềm vận chuyển offline, nhất là tu luyện công năng nguyên thủy nhất trong đó vốn không cần lưu lượng liền có thể sử dụng. Áp ngũ khí triệu nguyên quyết vận chuyển không đến một phần, Lâm Bắc Thần liền cảm nhận được một dòng nước ấm từ giữa đan điền thải ngén mà sinh ra. Sau đó liền giống như người bị đông cứng nhanh chóng tan chảy. Lực lượng của tay trần tứ chi giữa eo ồ ạt sinh ra. Lâm Bắc Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lực lượng, cảm giác lực lượng quen thuộc một lần nữa về với cơ thể ta. Trong nháy mắt này, tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị quét sạch sành sanh. Cả người hắn lập tức liền trở nên hưng phấn hơn. Quả nhiên, lực lượng cường đại mới là nguồn gốc của tất cả cảm giác an toàn. Lâm Mặc Thần vẫn nằm ở trên giường, nhẹ nhàng hoạt động tay chân. Khi hắn đang muốn ngồi dậy, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Trong lòng hắn hơi động, nằm ở trên giường không nhúc nhích, giả vờ mê man, híp mắt lại thành khe hở lặng lẽ quan sát. Cửa bị đẩy ra, tiến vào là tên tiểu đi quán rượu mắt to mày rậm kia. Người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi, thân hình cao to, khuôn mặt chất phác, thoạt nhìn chỉ là một tiểu tử trung thực. Áo choàng màu xám trên người được giặt khá sạch, trong tay xách một cái. Hả? Lại xách một cây đao? Lâm Bắc Thần híp mắt, nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên khẽ giật mình. Tên cẩu vật này, tại sao lại xách một cây đao tới gặp ta? Một khắc sau, liền thấy tiểu nhị này cầm đao đi tới bên giường, kê vào cổ Lâm Bắc Thần. Muốn giết ta ư? Con mợ nó. Lâm Bắc Thần nhìn lại tiểu nhị này, còn có chút nào trung thực nữa chứ? Căn bản chính là mặt mũi dữ tợn, hùng ác, xấu xí, thoạt nhìn không phải là người tốt. Chẳng lẽ ta đã tiến vào một hắc điếm sao? Tiểu tử này muốn băm ta thành nhân thịt để làm cái gọi là bát bảo nhục kia sao? Thần giới này quá nguy hiểm rồi. Ta muốn về Đông Đảo Trần Châu thôi. Khi Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị vực dậy làm khó, trực tiếp đem tên tiểu nhị của quán này nện cho thành phân, liền nhìn thấy người sau lẩm bẩm nói mấy câu gì đó. Sau khi hơi do dự, lại thu hồi đao, quay người đi ra. Còn mẹ nó, tên chó Nhật này chẳng lẽ là cảm thấy thời gian quá sớm, bây giờ nhân thịt không thể giữ tươi được, muốn chờ một lát nữa rồi thịt ư? Lâm Bắc Thần ngồi dậy khỏi giường. Trước tiên, rời khỏi nơi này đã rồi nói. Bây giờ hắn đối với những sinh vật thần giới này còn có một chút xíu kính sợ. Cho nên trước khi làm rõ quy tắc của thế giới này, không có muốn động thủ. Cứ như vậy một lát sau, lực lượng trong cơ thể của Lâm Bắc Thần đã khôi phục 7-8 phần. Ngũ khí triệu nguyên quyết không hổ là công pháp đệ nhất thần giới. Lâm Bắc Thần thủ liễm khí tức, rón rén đẩy cửa ra. Sau đó, hắn liền ngây người. Bởi vì thiếu nữ thành tú đã cứu hắn lúc trước kia, bưng còn một cái khay. Bên trên đặt một chén cháo, mấy món ăn sáng, đúng lúc đi tới cửa ra vào. Ta lại không phát giác được trước à? Lâm Bắc Thần ý thức được, lực cảm ứng của mình sau khi đi tới thần giới, biên độ đã giảm xuống, hoặc có lẽ là sinh linh của thần giới tu vi quá cao. Giữa cái ô lạp, nại hoạch hổ. Thiếu nữ thành tú nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã có thể rời giường mở cửa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, nói lời mà hắn nghe không hiểu. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt khắc chế rung động xuất thủ của mình, giả vờ với vẻ mặt mờ mịt nói. Bà, chẳng lẽ là đến đưa đồ ăn cho ta, sẽ không hạ độc trong thức ăn đấy chứ? Chắc có lẽ là không đâu. Người bị độc chết không dễ làm nhân bánh được. Lâm Bắc Thần đuổi về phía sau. Thêm được bừng khay đi vào trong phòng, đem cháo cùng hai đĩa thức ăn đặt trên bàn gỗ bên giường, làm một động tác đưa tay mở. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ dùng thủ thế cự tuyệt như thế nào. Nhưng chính vào lúc này, trong bụng vang lên tiếng ruột kêu ục ục, còn thật sự là truyền đến từng đợt đói khát như thiêu như đốt. Sau khi đi tới thần giới, sự thèm ăn của ta trở nên mạnh mẽ rồi sao? Trên mặt của hắn lộ ra một tia xấu hổ. Thiếu nữ thành tú Hàn Lạc Tuyết đang nhìn hắn, sau đó cười khúc khích. Nàng cười rất thân mật, rất ngây thơ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng trở nên vui tươi, bừng mắt lên, đem cháo cùng thức ăn một hơi ăn sạch. Mỹ nam tử đẹp trai như ta vậy, nhà đầu này chắc chắn sẽ không đỡ hạ độc chết ta. Nếu không, nàng đã không cứu ta từ trước rồi. Ăn đã rất lâu rồi, chưa từng ăn qua bữa ăn sáng đơn sơ như vậy. Nhưng quả thật là ăn rất ngon, khiến cho hắn như thể quay trở lại thời trung học ở địa cầu. Bữa sáng mà mẹ chuẩn bị mỗi ngày chính là như vậy, đơn giản nhưng lại ấm áp. Điều duy nhất khiến hắn thất vọng là cháo lương thực của thần giới dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngoài trừ chống đói ra, cũng không có các loại hiệu quả như gia tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan bổ thận kiện thể như trong mong đợi. Ít nhất là giờ khắc này cũng không cảm nhận được. Ăn no rồi à? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần một hơi đã ăn xong tất cả đồ ăn, Hàn Lạc Tuyết rất vui vẻ liếc trộm khuôn mặt của hắn. Lâm Bắc Thần đương nhiên là nghe không hiểu, hắn tiếp tục giả vờ bị câm. A ba, a ba, ba ba. Thật là đáng thương, anh Tuấn đi vậy mà lại là một người câm. Hàn Lạc Tuyết thở dài một hơi lại hỏi, người có biết chữ không? Lâm Bắc Thần tiếp tục a ba a ba. Hai người nước đổ đầu vịt, giao lưu khó khăn. Thời gian 3 ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần tạm thời đều ở lại trong quán rượu Thính Tuyết. Và hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lợi dụng điện thoại tử thần tạo ra app biết chữ, học văn tử thần giới. Cuối cùng có thể tiến hành hồn xác với thiếu nữ thanh thú. À không, không, là trao đổi văn tự chứ. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng biết được, thiếu nữ này tên là Hàn Lạc Tuyết, cha nàng tên là Hàn Lập, mẹ nàng là Ngô Vi, kinh doanh quán rượu gia đình này, miễn cưỡng duy trì kiếm sống. Còn người trẻ tuổi mắt to mày rậm sách đào vạch qua trên người của Lâm Bắc Thần, tên là Nhiễm Trì Xuân, là một cô nhi do ông chủ Hàn Lập có lòng tốt nhận nuôi. Mấy năm nay, vẫn luôn ở trong tiệm làm tiểu nhị, hỗ trợ. Hàn Lập cực kỳ hài lòng đối với Nguyễn Trì Xuân, cảm thấy tiểu tử này thành thật phúc hậu, tay chân cũng nhanh lẹ. Dưới gối của hắn cũng không có con, có ý tuyển Nhiễm Trì Xuân làm con rể trước cửa. Chuyện này người bột nhà lòng dạ biết rõ. Nếu không phải Hàn Lạc Tuyết vẫn luôn mơ hồ từ chối, nó không chừng hai người đã thành thân rồi. Lại qua thêm 2 ngày, thông qua đọc sách, Lâm Bắc Thần càng hiểu cặn kẽ hơn về thần giới. Vị trí của quán rượu Thính Tuyết chính là ở Đại Hoang Thành, cực thành đệ nhất thần giới. Mảnh khu vực này là hạ tầm khu của khu vực Tây Bắc Đại Hoang Thành. Đại Hoang Thành to lớn vô cùng, phạm vi mấy ngàn dặm vuông, chiếm cứ hơn nửa diện tích của thần giới. Đúng vậy, người không nghe nhầm đâu. Lâm Bắc Thần sau khi 5 lần mày rượt xác nhận không phải lỗi lầm giao lưu cầu thông, cuối cùng tiếp nhận được toàn bộ thần giới thực ra cũng không lớn. Cái thiết lập này phạm vi cũng chỉ khoảng chừng 3.000 dặm. Toàn bộ thần giới do 2 bộ phận là Đại Hoang Thành và khu vực ngoại thành tạo thành. Đại Hoang Thành là khu vực thống trị của Đại Hoang Thần tộc, nơi này có nhân khẩu của thần giới từ 6 phần trở lên sinh sống. Toàn Đại Hoang Thành chiếm diện tích cực lớn, vô số đường phố đan xen phức tạp, chia làm đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc, cùng với 9 khu vực lớn trung ương. Mà ngoài trừ khu vực trung ương ra, 8 khu vực lớn khác lại phân làm 3 khu vực thượng trung hạ. Sở dĩ phân khu như vậy là bởi vì Đại Hoang Thành chính là một tòa thành thị cực kỳ lập thể, giống như một cái lồng ga khổng lồ chia làm 3 tầng khu vực thượng trung hạ. Quan trọng Thính Tuyết nằm ở khu hạ tam tây bắc, là khu vực tầng đáy của đại khu tây bắc. Bất luận là hoàn cảnh sinh tồn hay là các loại tương nguyên đều kém xa so với khu vực trung nhị, chứ đừng nói là so với khu vực thượng nhất. Ở khu vực hạ tam của 8 khu vực lớn, dường như đều là mỗi ngày chỉ có buổi trưa mới có thể có ánh mặt trời chiếu đến. Phần lớn thời gian ban ngày khác đều là ánh sáng tối tăm mờ mịt bao trùm. Còn sinh linh sinh hoạt ở khu vực này, 6 phần trở lên là tội dân. Còn có 3 phần là dân thường. Còn lại 1 phần là đủ các loại ngưu quỷ xà thần không rõ lai lịch. Cả nhà của Hàn Lạc Tuyết đều là dân thường. Lâm Bắc Thần đặc biệt hiểu rõ một chút về hệ thống cấp bậc của thần giới. Hắn phát hiện, trong Đại Hoang Thành giai cấp giới hạn vạch ra rõ ràng. Người thống trị Đại Hoang Thần tộc là quý tộc cấp cao nhất, hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù là thần linh khác với thành viên của Đại Hoang Thần tộc đều thuộc về một tầng lớp, nhưng gặp mặt lúc nào cũng phải cúi đầu. Đại Hoang Thần tộc là chủ thần tộc, thần linh khác lại chỉ là thần tộc bình thường mà thôi. Dưới thần tộc là quyến tộc. Dưới trướng của mỗi một thần linh đều có quyến tộc thuộc về mình. Quyến tộc hưởng thụ thần lực và các loại năng lực do thần linh ban cho, có chiến đấu, kiến trúc, tưới tiêu, tạo vật, giã luyện, chế dược và các loại năng lực khác, vị trí cũng khá cao. Còn dưới quyến tộc lại là dân thường. Không giống dân thường dưới hệ thống thần linh, bởi vì phụ thuộc vào địa vị của thần tín ngưỡng, địa vị trong cùng một giai cấp cũng có cao có thấp. Tín ngưỡng và sự lệ thuộc của thường dân bẩm sinh và có, do thân phận và địa vị của phụ mẫu định ra, rất ít có thể do mình chủ động lựa chọn. Mặc dù địa vị không bằng quyến tộc, nhưng địa vị của thường dân cao hơn rất nhiều so với tội dân. Tội dân là sự tồn tại của tầng lớp thấp nhất trong toàn bộ hệ thống giai cấp của thần giới, lại phân làm 2 loại. Loại thứ nhất là tội dân nguyên khai. Bọn hắn là bởi vì huyết mạch của phụ mẫu trời sinh là tội dân, không cách nào siêu thoát, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể hiến dâng tất cả của mình cho các thần linh để chuộc tội. Nên đột sở dĩ sinh ra tội dân nguyên thủy là bởi vì các tổ tiên thất bại trong cuộc chiến tranh ở thời đại rất xa xưa trước đó. Loại thứ hai là tội phạm tội dân. Lý giải trên ý nghĩa mặt chữ là bởi vì xúc phạm đủ các loại thần điển, thần luật, hoặc là xúc phạm một vị thần linh tôn quý nào đó, trực tiếp biến thành tội dân. Bình thường một người là tội dân thì cả nhà đều nhập tội dân tịch. Từ trên giai cấp xã hội mà nói, gia đình của Hàn Lạc Tuyết vẫn được coi là không tồi. Ít nhất thân phận địa vị của thường dân có thể bảo đảm cho bọn họ đủ tư cách mở một quán rượu ở trong Đại Hoang Thành, dùng cách này để trở thành phương thức mưu sinh, không nghèo không giàu, miễn cưỡng sinh tồn được. Trừ những thứ này ra, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng có thể xác định, thì ra thần giới cũng không phải là mỗi một sinh linh đều có tuổi thọ dài đằng đẵng, cũng không phải là mỗi một sinh linh đều nắm giữ lực lượng cường đại và thần thông. Lực lượng và trường thọ duy nhất thuộc về thần linh. Thần linh có thể ban cho quyến tộc một phần năng lực. Còn tuổi thọ của bình dân cũng không khác biệt lắm so với nhân tộc của đông đảo trần châu, nhưng thể chất càng tốt hơn rất nhiều, có thể thông qua tu luyện để nắm giữ đủ các loại thể thuật, chiến kỹ, nhưng cũng không thể nào có thể so sánh với thần lực được. Thực lực của tội dân không dễ phán đoán. Có một số tội dân tuổi thọ kéo dài lại nắm giữ lực lượng cường đại. Cũng có một số tội dân yếu đuối còn không bằng dân thường. Hao tốn ròng rã thời gian 5 ngày. Cuối cùng, Lâm Bắc Thần cũng làm rõ được một số thưởng thức cơ bản của thần giới. Cũng trong thời gian 5 ngày, Lâm Bắc Thần vô cùng, vô số lần dùng WeChat liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh, nhưng cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Cầu nữ thần kia lại một lần nữa mất liên lạc rồi. Lâm Bắc Thần quả thực tức giận đến mức muốn vùng đào chém người. Hắn thậm chí đã đi qua trừ phần hẻm rất nhiều lần, đều không tìm được Kiếm Tuyết Vô Danh. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến 10 ngày sau, rồi đi tụ hội với Kiếm Tuyết Vô Danh. Hy vọng đến lúc đó, cậu nữ thần này có thể tuân thủ ước định mà xuất hiện. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, tạm thời lựa chọn tốt nhất là tiếp tục ở lại quán rượu Thính Tuyết, giống như Nhiễm Trì Xuân, làm một tiểu nhị quán giúp đỡ làm việc. Đối với gia đình của Hàn Lập mà nói, Lâm Bắc Thần nguyện ý tạm thời ở lại nơi đây, thật sự là chuyện tốt cầu còn không được. Bởi vì mấy ngày nay hắn chạy bản giúp, việc làm ăn của quán rượu rõ ràng tốt hơn mấy phần. Nhất là trời vừa tối, rất nhiều khách hàng tự tính tranh nhau chen đấn tràn vào quán rượu, còn một vò rượu mạch nha, một phần món ăn mạo hiểm giả, một bình ngồi đến khi quán rượu đóng cửa. Người hiểu chuyện chỉ nhìn qua một chút, đã định ra Lâm Bắc Thần là một trong 10 đại Mỹ Nam khu vực Hạ Tam của Đại khu Tây Bắc. Mỹ Nam tự kinh tế học đang thể hiện rõ ràng phát huy tinh tế ở khu vực Hạ Tam hỗn loạn. Bây giờ trời đã khuya. Lâm Bắc Thần ở trong một căn phòng nhỏ của hậu viện lặng lẽ lợi dụng điện thoại để tu luyện. Mấy ngày này, hắn ngoại trừ vận chuyển áp ngũ khí triều nguyên quyết ra, còn đồng thời tu luyện cửu điệp hỏa đoán hô hấp thuật, cùng với một bộ tu luyện tinh thần thực tọa thị vạn kiếm quan tưởng thuật do tần chủ tế truyền thụ cho hắn trước kia. Hít thở thuật có thể kiện thể, quan tưởng thuật có thể cường hóa tinh thần. Hai thứ này ở trên đại lục đồng đảo Trần Châu, lúc Lâm Bắc Thần tu luyện cũng không thể hiện ra hiệu quả cao minh bao nhiêu. Nhưng mà ở thần giới lại mang đến sự kinh ngạc vui mừng cho Lâm Bắc Thần. Thời gian ngắn ngủi 6-7 ngày, Lâm Bắc Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cường độ nhục thân của mình cuối cùng là một lần nữa nâng cao. Loại nâng cao này không giống với kiểu bành trướng độ cứng rắn và năng lực chịu đòn kia của phù tướng kiếm cốt, mà là thể chất như tinh thép rèn đúc không ngừng biến chất. Tinh thần lực của hắn cũng có tiến bộ cực lớn. Trong điện thoại dốc toàn lực vận chuyển bã áp này và thử kết hợp đồng thời tu luyện, Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện ngày mai phải đi làm. Hôm nay lúc ăn cơm tối, hắn đang tiết đặc biệt sắp xếp vào ngày mai. Tiểu được Thành Tú có chút phí sức một phen, cuối cùng đã lấy được thẻ số xếp hàng hẹn trước của thần điện khu Hạ Tam. Ngày mai có thể đi đến Đại Hoàng Thần Điện số 98 xin thuốc trị liệu bệnh mãn tính cho phu thê Hàn Lập. Phu thê Hàn Lập hai năm nay sức khỏe vẫn luôn không tốt, ban đêm mất ngủ đa mộng còn ho khan, hai ngày trước thậm chí còn ho ra máu, bệnh tình nặng thêm, nhất định phải nhờ vào thuốc của thần điện mới có thể áp chế bệnh tình. Mặt khác, Hàn Lạc Tuyết còn nói nàng thuận tiện dẫn theo Lâm Bắc Thần đi làm chứng nhận cư trú, giống như là trên hộ khẩu vậy. Là một cô nương tốt nhiệt tình, đáng tiếc chỉ là thèm thuồng thân thể của ta. Lâm Bắc Thần nằm ở trên giường, cúi đầu lên hai tay, tính toán về thời gian. Ngày mai cũng có thể đi xem náo nhiệt một chút, nhìn xem thế giới này thế nào. Vừa hay cũng có thể kiểm chứng một chút, loại phân điện của Đại Hoàng Thần Điện nhỏ như hạt vương này, rốt cuộc có thể phát giác được chuyện mình tu luyện vũ khí triều quyền quyết hay không. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vì chuyện sau này vẫn phải mạo hiểm một lần vậy. Kế hoạch đã định, Lâm Bắc Thần có chút không tin tưởng, lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ, lùng tìm địa cầu. App Baidu Map trực tiếp sụp đổ rồi, vẫn chưa được. Ây da! Hắn thở dài một hơi. Lúc này trong viện lại vang lên tiếng ho khan khụ khụ. Hiển nhiên là bệnh cũ của Hàn Lập tái phát lại rồi. Chỉ là đêm nay ông ho khan càng thêm nghiêm trọng kịch liệt hơn một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiễm Trí Xuân đập cửa phòng đung đung, thức dậy làm việc. Người trẻ tuổi nhìn bề ngoài có vẻ trung thực này rất có ác ý đối với Lâm Bắc Thần. Bởi vì kể từ sau khi tiểu bài kiểm này xuất hiện, hắn rõ ràng cảm nhận được Hàn Lạc Tuyết rất gần gũi với Lâm Bắc Thần. Hàn Lạc Tuyết vốn dĩ đã không quá nguyện ý gả cho mình, bây giờ càng kháng cự cuộc hôn nhân này hơn. Điều khiến cho Nhiễm Trì Xuân cảm thấy có nguy cơ sâu sắc là ngay cả phụ thân Hàn Lập, Ngô Vi đều rất hài lòng đối với Lâm Bắc Thần, khen không dứt miệng. Dường như có thay đổi chủ ý lựa chọn lại con trẻ tới ở rể. Đối xử với một người cầm tốt như vậy sao? Nhiễm Trì Xuân không phục, cho nên tràn đầy địch ý đối với Lâm Bắc Thần. Thành tâm không để cho Lâm đại thiếu ngủ ngon giấc. Mới sáng sớm trời còn chưa sáng hoàn toàn, đã cố ý tới đập cửa. Lâm Bắc Thần mặc xong y phục, cười híp mắt mở cửa nói, A ba, đồ cầm thối. Nhiễm Trì Xuân tức giận ném cho hắn một cái rìu nói, cút đi đến kho trà củi đi, trước khi xuất phát, bộ củi 30 đống củi khô, 30 đống củi ướt, hộp này quán rượu cần dùng. Lâm Bắc Thần cầm rìu, cũng không tranh luận, cười híp mắt, rồi đi trà củi. Những ngày này thiết lập nhân vật mà hắn tạo ra cho mình là trà xanh vô tội, ôn hòa, lương thiện, rất ít tranh luận cái gì với người khác. Cũng vì vậy mà được vợ chồng Hàn Lập rất yêu thích. Lâm Bắc Thần vừa vung lưỡi rìu lên trà củi. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này căn bản chỉ là trò chơi trẻ con. Đừng nói là dùng rìu, cho dù là dùng bàn tay, hắn đều có thể bổ củi không sai biệt nhau chút nào. Cho dù là Lỗ Trí Thầm, Lỗ Để Hạt có tới đây, hắn cũng có thể làm xong bánh nhân thịt chỉ trong vài phút, sẽ không giống như cái tên khở trấn quan tây kia bị hành hung trong một trận. Không ngờ rằng ta đường đường là đệ nhất mỹ nam tử của đồng đạo Trần Châu, người phục hưng đế quốc, giáo hoàng của thần điện kiếm chi chủ quân, Bạch Vân Thanh chủ, thần kỵ sĩ, người sang thập triều huy đại thành, lại có thể một lần nữa phải trải qua cuộc sống khói lửa như vậy. Chà chà, cảm giác cũng có một chút tư vị đặc biệt. Lâm Bắc Thần vừa trả củi vừa cảm khái, giống như ăn nhiều sơn hao hải vị rồi, thỉnh thoảng ăn một chút dừa ướp muối, thực ra cũng là trải nghiệm không tệ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như ngày nào có ăn dừa ướp muối, vậy Lâm đại thiếu sẽ phải chửi mẹ nó rồi. Một lát sau, trong viện truyền đến giọng nói của Hàn Lạc Tuyết. Tiếp theo, liền nghe thấy Nhiễm Trì Xuân giải thích cái gì đó. Cứ có củi bị đẩy ra. Cô chủ nhỏ Hàn Lạc Tuyết mặc cái váy trùng ngang gối màu đen, chân mang giày cao bồi màu vàng xông vào, kéo giữ tay Lâm Bắc Thần lại và nói: "Đừng trẻ nữa, người vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, làm sao có thể làm loại việc nặng nhọc như này chứ, để Đại Xuân làm là được rồi." "A ba, a ba." Lâm Bắc Thần xả vờ giải thích cái gì mà nói: "Với dáng vẻ không sao, ta có thể, ta cũng muốn cống hiến cho quán rượu này, tuyệt đối không được trách Đại Xuân ca." Điều thần kỳ là Hàn Lạc Tuyết hình như đã hiểu. Người không cần phải bảo vệ cho hắn đâu. Hàn Lạc Tuyết kéo Lâm Bắc Thần từ trong kho củi ra ngoài, đoạt lấy lưỡi rượu, trực tiếp ném cho Nhiệm Trị Xuân nói: "Đại Xuân, người đi trả củi đi. Tiểu Cầm sức khỏe vẫn chưa khôi phục, rất yếu. Người không nên cứ suốt ngày ức hiếp hắn." "Ta không phải, ta không có nha, ta..." Nhiệm Trị Xuân cố gắng hết sức để giải thích, nhưng không có tác dụng. Bởi vì mấy ngày nay chuyện hắn cố ý làm khó Lâm Bắc Thần khắp nơi đã rơi vào mắt của rất nhiều người. Trong mắt của mọi người, Lâm Bắc Thần chính là tiểu bạch hoa khúm núm, chịu ức hiếp cũng tuyệt đối không phản kháng, lặng lặng chịu đựng làm việc. Còn Nhiệm Trị Xuân trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã khiến hình tượng của bản thân nhanh chóng hắc hóa rồi. "Đi, đi thay một bộ y phục đẹp một chút, lát nữa chúng ta đi thần điện." Hàn Lạc Tuyết không buông tay Lâm Bắc Thần, tiếp tục kéo về phía tiền viện. Nhiễm Trì Xuân đành phải ủ rũ cúi đầu xách rượu đi vào trong kho củi, trong lòng càng ngày càng ghen ghét, chưa bao giờ thấy Lạc Tuyết bảo vệ hắn như vậy. Nhiễm Trì Xuân với vẻ mặt hung hãn quay đầu nhìn bóng lưng của Hàn Lạc Tuyết và Lâm Bắc Thần, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Mà lúc này vừa hay Lâm Bắc Thần cũng quay người trở lại, nụ cười rụt rè hiền lành giống như một tiểu thỏ trắng vô hại trước đó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, thè lưỡi ra ple ple với Nhiễm Trì Xuân, lêu lêu, đồ ghen hơi tức ở. "Lạc Tuyết, ngươi nhìn hắn kìa." Nhiễm Trì Xuân lập tức hét lớn: "Tiền Cầm đang mắng ta." Hàn Lạc Tuyết quay đầu qua nhìn một cái. Lâm Bắc Thần nhanh chóng hoàn thành việc biến mặt, một khuôn mặt vô tội ngây thơ. Trong con người giống như nước tinh hà bập bềnh, thành tịnh tinh khiết, ra vợ bối rối nói: "A ba, a ba." Hàn Lạc Tuyết trừng mắt nhìn Nhiễm Trì Xuân, tức giận nói: "Nhanh đi trả củi đi, nói nhiều quá." Một lát sau, Lâm Bắc Thần đã thay một bộ y phục sạch sẽ, cùng Hàn Lạc Tuyết, một nhà ba người, lập tức từ quán rượu đi tới phần điện của Đại Hoàng Thần Điện. Trong viện yên tĩnh trở lại, Nhiễm Trì Xuân đem lưỡi rượu trong tay hùng hăng đập trên vách tường. Hắn với vẻ mặt bực bội: "Không được, ta cực khổ nhẫn nại mưu đồ lâu như vậy, sao có thể để cái tên tiểu bạch kiểm không biết từ nơi nào mọc ra này phá hoại được chứ?" Trên mặt của người trẻ tuổi hiện ra vẻ hung hãn cay độc, ngày thường tuyệt đối khó có thể nhìn thấy. Khi chết trong khoảnh khắc đó, giống như triệt để biến thành một người khác. Hắn cũng thay một bộ y phục khác, lặng lẽ rời khỏi quán rượu Thính Tuyết. Thuận theo đường cái Thú Minh, đi được mấy trăm mét, liền đội một cái mũ lên, che phủ khuôn mặt, sau đó quẹo vào một cái hẻm nhỏ âm u chật hẹp. Trong ngõ hẻm, bảy quạt tám rẽ, cuối cùng đi đến một con đường cái, lòng người qua lại khá nghiêm túc. Dừng chân trước mặt một cổng phủ rộng lớn. Cổng của đại trạch có võ sĩ bên hồng đeo trường đao bảo vệ. Tại hạ mật thám số 9527, có chuyện quan trọng đến cầu kiến Trịnh đại ca. Nhậm Trì Xuân kéo thấp vành nón xuống, bước lên lấy ra một lệnh bài nhỏ. Một lát sau, hắn được dẫn vào đại trạch, đi tới phá phong sảnh. Một người trung niên thân hình cường tráng ngồi ở trên ghế nằm, trong ngực ôm một con báo ba đuôi, đầu cũng không ngẩng lên hỏi. 9527, người đến tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là phu phụ Hàn lão đầu đã chết rồi, người đã đắc thủ rồi sao? Nhậm Trì Xuân liền vội vàng hành lễ nói. Trịnh đại ca, tình huống có chút thay đổi. Hắn đem chuyện Lâm Bắc Thần xuất hiện nói trong một lượt. Sau cùng lại nói tiếp. Tiểu bạch kiểm này cũng không biết là từ đầu tới. Vừa nhìn qua đã biết là không phải thứ tốt đẹp gì. Cậy vào một bộ túi giả tốt, khiến cho tiểu tiện nhân Hàn Lạc Tuyết kia mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo. Ngay cả phu phụ Hàn Lập cũng đều đối đãi với hắn bằng con mắt khác. Cứ tiếp tục như vậy, ta sợ ta không cưới được Hàn Lạc Tuyết, càng không đoạt được quyền khống chế quán triệu Thính Tuyết kia nữa. Tên ngốc nhà người. Trịnh đại ca kia ngẩng đầu, một gương mặt râu quai nón tràn đầy vẻ hung tợn, thần thái hung ác nói. Sống ở Hàn gia đã mấy chục năm, lại còn không bằng một tên mới đến 5-6 ngày à? Trịnh đại ca, oan cho ta quá. Diễm Trì Xuân kêu khổ nói. Ngươi đã chưa từng gặp qua. Tiểu bạch kiểm kia quả thực là đã sinh ra được một bộ túi giả tốt. Ta chưa bao giờ nhìn thấy qua trên đời có nam nhân anh tuấn như vậy. Quả thực còn mỹ mạo hơn so với những quý nhân ở khu thượng nhất kia. Đừng nói là Hàn Lạc Tuyết, vô số nữ mạo hiểm giả trên đường Thu Minh đều bị hắn quyến rũ. Bây giờ mỗi ngày cứ đến trời tối, quan triệu Thính Tuyết lại chật ních khách khứa đấy. Tiểu bạch kiểm kia thực lực rất cao sao? Trịnh đại ca vuốt vẻ con báo tam vĩ mà hỏi. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, không có cái gì tốt hết. Nhiễm Trì Xuân vội vàng trả lời. Vậy thì tìm một người xử lý hắn là được rồi. Phương pháp làm việc của Trịnh đại ca vĩnh viễn đều là đơn giản, trực tiếp, thô bạo và hữu hiệu như vậy. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Nhiễm Trì Xuân vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Tiện nhân Hàn Lạc Tuyết kia dẫn theo tiểu bạch kiểm đi phần điện 98 xin thuốc. Nhân tiện làm chứng nhận cư trú cho tiểu bạch kiểm kia. Trên đường trở về, vừa hay có thể động thủ rồi. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ phái người đi làm. Trịnh đại ca gật đầu lại nói. Người rốt cuộc có hạ thuốc hay không? Tại sao lão già Hàn Lập kia vẫn còn sống? Phía biển trình đã sắp đợi không đổi nữa rồi. Nhiễm Trì Xuân thể thốt nói. Chắc chắn là đã hạ thuốc rồi. Nhưng mà Trịnh đại ca, người cũng biết đấy. Hàn lão đâu là thân phận dân thường. Nếu như chết quá kỳ quặc, thần điện tất nhiên sẽ truy tra. Nếu như ta không làm kín đáo một chút, đến lúc đó bị điều tra ra, ngược lại sẽ liên lụy đến Trịnh đại ca ngươi. Ở nữa, Hàn lão đầu kia còn có một đệ đệ, nghe nói là đang làm việc cùng với một quý nhân ở khu vực thượng nhất. Ta càng phải hành sự cẩn thận hơn, cho nên lượng thuốc hạ nhẹ một chút. Nhưng mà bây giờ cũng sắp rồi, Hàn lão đầu mỗi đêm đều ho đến mức sắp đem phổi ho ra ngoài luôn. Ta đoán chừng nhiều nhất thêm 4-5 ngày nữa, ông ta chắc chắn sẽ chết. Ở một nơi khác, đến rồi. Gia đình nhỏ của Hàn Lạc Tuyết đến một quảng trường nhỏ chỗ Gò Đất, ở trung ương một tòa kiến trúc cùng điện Bạch Vân Thành, hình thập phương, cao hơn 20 mét. Trong khu vực hạ tam, ánh sáng hơi có vẻ mờ tối, như thể tản mát ra ánh sáng trắng, tỏ ra một loại khí thức khiến người ta hướng tới, thần cận và thần phục. Đời này chính là thần điện số 98, phụ trách cai quản đường cái Thú Minh, đường cái Tật Phong cùng với tất cả tín đồ của 10 khu vực đường phố cấp 1 phụ cận. Trong thần điện có tế tự quyến tộc là sứ đồ của đại hoàng thần vĩ đại, lấy danh nghĩa của tuần mục các tín đồ trung thành. Hàn Lạc Tuyết giải thích với Lâm Bắc Thần. A-ba, A-ba. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thích thú gật đầu, trong ánh mắt phóng xạ ra sắc thái hướng tới và sùng bái của một thiếu nam ngây thơ đối với đại hoàng thần.